Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi đã thật sự nghĩ rằng nếu người kia không xuất hiện, tôi sẽ cứ như vậy mà sống chung với Diệp Diễm, hưởng thụ niềm vui. Khi tôi mở cửa, đôi mắt xinh đẹp lóe ra thứ ánh sáng màu hồ phách xinh đẹp, mắt sắc bén kia đã khiến tôi đoán được thân thế của người phụ nữ này. Mẹ của Đường Diệp Diễm, một người phụ nữ ung dung, đẹp đẽ, quý giá. Có lẽ bà ta cũng chán ghét tôi giống như Đường Triết Lý, chán ghét kẻ đã cướp đi con trai của bà. Nhưng điểm khác biệt, cho dù trong mắt không che giấu được oán hận, thì trên khuôn mặt bà ta vẫn lịch sự, cười như trước. Diệp tiểu thư, mục đích tôi đến đây cô nhất định cũng đã biết. Buông tha con trai tôi đi. Không hổ là người Đường gia, cho dù thái độ khác biệt thế nào, thì cách nói chuyện luôn là như vậy. Đi thẳng vào vấn đề cũng không thay đổi. Chỉ cần đạt được hiệu quả, không thèm để ý đến những cái khác. Bà ta phức tạp nhìn thoáng qua cái bụng hơi nhô ra của tôi. Nếu cô muốn đứa nhỏ, tôi có thể để cô được tại nguyện, nhưng cô phải cùng tôi ký một bản hợp đồng. Cam đoan sau này đứa nhỏ sẽ không tìm đến Đường gia tranh đoạt một chút tài sản nào. Tôi hừ hừ không nói gì, ngẩng đầu nhìn bà ta. Miệng bà ta chỉ toàn thảo luận những chuyện tàn nhẫn, trên mặt vẫn giữ nụ cười tao nhã. Tôi chỉ tò mò, nếu biết chồng mình có người phụ nữ khác, hơn nữa còn sinh cả con, thì bà ta sẽ có bộ dạng như thế nào. Tôi không muốn đứa nhỏ biến thành Trần Việt Phong thứ hai. Nếu sinh ra, vậy thì nên được trưởng thành một cách bình thường. Lời nói của tôi khiến khuôn mặt bà ta khẽ run rẩy một chút. Nụ cười ngàn năm không thay đổi kia đã bắt đầu có chút không chịu nhịn được, nhưng vẫn muốn cực lực bảo vệ dáng vẻ của mình. Biểu tình mâu thuẫn buồn cười. Diệp tiểu thư, đừng so sánh Diệp Diễm với tên tiểu tử hèn mọn kia. Con tôi sinh ra là đứa cháu xuất sắc của gia tộc. Nó được sinh ra vốn là để thống trị Đường thị trong tương lai. Nếu không phải là bởi vì cô, tất cả những điều này đã sớm trở thành sự thật. Tôi đã chờ đợi hơn 20 năm, suýt chút nữa là thành công. Vậy mà cô lại. Vừa dứt lời, ý cười trên khuôn mặt bà ta đã rút mất, nhìn tôi với biểu tình vặn vẹo. Tay khoa trương cầm tách cà phê lên. 20 năm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Biết chồng mình có người phụ nữ bên ngoài, biết bà mình xem mỗi người như công cụ. Nhưng tôi không thể mất đi con trai được, tôi không thể mất đi Dược Diễm. Ánh mắt bà ta lóe ra tia sáng, máu hổ phách sắc bén dần lan tràn trong mắt. Tôi không nói gì, vẫn yên lặng nhìn bà ta. Người phụ nữ này bắt đầu không khống chế được cảm xúc của mình. Cô làm như vậy không phải là yêu nó, mà là muốn hại chết nó. Bố tôi sẽ không tha thứ cho kẻ phản bội. Nếu Dược Diễm không còn bị ông ấy khống chế nữa, ông ấy sẽ hoàn toàn hủy diệt Dược Diễm. Nhất định sẽ làm được. Ông ấy rất đáng sợ. Cơ thể của tôi chấn động, không phải bởi vì sự sợ hãi trên mặt người phụ nữ này, không phải bởi vì sắc mặt to tràn của bà ta, mà vì cách bà ta hình dung về bà mình, Đường Triết Lý, còn cả sắc thái lúc nhắc tới ông ta nữa. Tôi đã từng nghĩ không biết Diệp Diễm suốt cuộc đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào. Tôi không dám tưởng tượng, trong lòng tràn đầy đau đớn. Tôi cảm thấy bụng run rẩy từng đợt, gắt gao nhíu mi, tay nắm chặt cạnh bàn. Tất cả mọi thứ của ngày hôm nay đều là Diệp Diễm tự phấn đấu mới có được. Căn bản không phải như bên ngoài nói. Kẻ yếu ở Đường gia không thể sinh tồn. Còn cô đã khiến Dược Diễm hoàn toàn bị hủy hoại. Cô có biết bây giờ nó đang làm gì không? Bà ta rút ra một tấm ảnh từ trong túi, tay run run. Tôi nhận lấy, chậm rãi mở ra. Đua xe. Dược Diễm lại bắt đầu đua xe. Trong ảnh chụp có vài bức hình xe thể thao chạy với tốc độ như bay. Hình Dược Diễm đứng trên đường đua, thậm chí cả hình hắn nhận tiền mặt trong tay người khác, hình hắn bị người khác đánh. Tôi cắn môi dưới, không đành lòng nhìn tiếp. Từng trận run rẩy bắt đầu đánh úp lên bụng. Những người này đua xe vì tiền bạc. Diệp Diễm căn bản chỉ là công cụ của bọn họ, dùng sinh mệnh đi giao tranh. Nó phải chịu đựng việc người khác ném tiền vào mặt, thậm chí cả việc bị đánh đập khi thua cuộc. Diệp tiểu thư, tất cả đều do cô mà ra. Cô đã biến Diệp Diễm trở nên hèn mọn như vậy. Bà ta rống lên, còn sắc mặt của tôi lập tức biến đổi mạnh, bởi vì bụng đang đau từng cơn, cũng bởi vì sự chua xót trong lòng. Đường Diệp Diễm hay nhẫn nhịn vì lợi ích toàn cục, tôi nên đối mặt với thế nào đây? Tôi còn có thể làm như cái gì cũng không biết sao? Có thể thản nhiên sống cuộc sống như thế này sao? Diệp Diễm, một đêm cuối cùng, để cho tôi được ở cùng Diệp Diễm một đêm cuối cùng thôi. Tôi từ ngày mai trở đi sẽ rời đi. Tôi thỏa hiệp, nhắm mắt lại, siết chặt tay. Được, ngày mai tôi sẽ lại đến. Yên tâm đi, tôi nhất định sẽ không bạc đãi cô. Cô sẽ nhận được thù lao tương xứng. Bà ta chiếm được đáp án vừa lòng, vui sướng cầm túi xả lên, uống một ngụm cà phê. Không sao hết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net